Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sai, nước chảy trăm hóa quyền. Đáy mắt Bạch Kiến Lâm càng thêm lạnh lẽo, rồi tung ra một quyền. Quyền này dường như có thể che đậy thế gian vạn vật. Lực quyền của nước chảy như biển cả mênh mông quét sạch. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể lấy thánh giai đỉnh phong nghịch hành phạt? Chiến thắng ta, kẻ này bán thần giai sao? Buồn cười, kiếm một đạo sắc mặt lúc này rốt cục thay đổi. Bạch Kiến Lâm một quyền này cường đại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Huyền kiếm quy khư, kiếm một đạo đột nhiên chém ra một kiếm. Kiếm ý đáng sợ quét sạch mà ra, cùng một quyền của Bạch Kiến Lâm hung hăng đâm vào nhau. Toàn bộ thiên hòa tinh dường như đều rung động bởi vì lần va chạm này. Sóng năng lượng kịch liệt động hóa thành sóng xung kích khuếch tán ra, trực tiếp nuốt chửng Bạch Kiến Lâm và kiếm một đạo vào trong đó. Trong khoảnh khắc, toàn bộ chân trời sáng như ban ngày, đợi cho sóng năng lượng kinh khủng tan hết, xuyên thấu qua bụi mù, có thể mơ hồ trông thấy chỉ còn một đạo thân ảnh đứng vững. Bạch gia mọi người và đệ tử Huyền Thiên kiếm chủng toàn bộ hồi hộp. Ai cũng không biết, trận đối đầu này đến tột cùng là ai thắng. Bụi mù hoàn toàn tan đi, xuyên thấu qua ánh trăng, đám người nhìn thấy kiếm một đạo đã không thấy đâu, chỉ còn lại Bạch Kiến Lâm đứng tại đó. Trên người Bạch Kiến Lâm tràn đầy những vết thương đáng sợ do kiếm ý cắt chém lưu lại. Có những vết thương tương đối sâu, thậm chí có thể thấy được xương cốt. Đám người Bạch gia đang bị treo ngược lên nhìn thấy thân ảnh đứng đó là Bạch Kiến Lâm, trong nháy mắt liền phát ra tiếng hoan hô, trái lại đệ tử Huyền Thiên kiếm chủng thì toàn bộ trầm mặc. Thế nhưng Bạch Kiến Lâm lại không có nửa phần vui sướng, chỉ thấy trên mặt Bạch Kiến Lâm lộ ra một vệt cười khổ. Mẹ nó, sớm biết liền không liều mạng, tu luyện thêm mấy ngày. Tiếng nói vừa dứt, thân thể Bạch Kiến Lâm liền ầm ầm ngã xuống như núi vàng đổ. Ngã xuống trên mặt đất, tiếng hoan hô của đám người Bạch gia đột ngột dừng lại. Xuất, thân ảnh kiếm một đạo từ trong đất bùn chui ra, mặt hắn đầy bụi đất, trên mặt đã không còn vẻ ngạo mạn vừa nãy, chỉ có hoảng sợ và kinh hãi. Một quyền vừa rồi của Bạch Kiến Lâm quá kinh khủng, nếu Bạch Kiến Lâm không phải thánh giai đỉnh phong, mà là bán thần giai tầng một như hắn, thì vừa rồi chính mình chỉ sợ đã chết. Nhìn Bạch Kiến Lâm ngã xuống đất không dậy nổi, trong mắt kiếm một đạo hiện lên sát cơ lạnh thấu xương. Đã hoàn toàn đắc tội Bạch gia. Vậy thì với loại người có thể uy hiếp được mình như Bạch Kiến Lâm, kiếm một đạo tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bạch Kiến Lâm, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng đáng tiếc, ngươi vẫn còn kém một chút. Kiếm một đạo nhe răng cười một tiếng, giơ trường kiếm, đột nhiên hướng phía gáy Bạch Kiến Lâm đâm xuống. Thế nhưng cảnh tượng máu tươi vẩy ra trong tưởng tượng của kiếm một đạo lại không hề xuất hiện. Mũi kiếm tại thời điểm cách gáy Bạch Kiến Lâm còn có một chút khoảng cách cuối cùng. Một bàn tay màu trắng óng ánh bắt lấy lưỡi kiếm, khiến trường kiếm không thể tiến thêm chút nào. Phương nào thần thánh? Kiếm một đạo nheo mắt quát lên, tiếng nói của kiếm một đạo vừa dứt, một giọng nói lành lạnh vang lên bên tai hắn, nghe nói ngươi thời gian này một mực tìm ta, không vui sao, xem ra ngươi thật muốn liều một phen với ta, cùng ta kiều du liều mạng, ngươi có thực lực đó sao? Chương 643, Trúc Long Yển Nguyệt Đao. Ngươi chính là kiều du? Nhìn bóng người bỗng nhiên xuất hiện này, con ngươi kiếm một đạo không khỏi co rụt lại, hắn căn bản không phát hiện người này xuất hiện từ khi nào. Chuyện này chỉ có thể giải thích bằng hai khả năng, một là thực lực của kẻ này ở xa phía trên mình. Hay là kẻ này có bí pháp che giấu khí tức, là ta, không phải ngươi thả tin tức để ta đến một mình sao? Thế nào, thấy ta bất ngờ lắm sao? Kiều Du cười ha hả đáp lại kiếm một đạo, một đôi quỷ đồng màu xanh thảm lại tràn đầy lãnh ý. Hắn biết được tin tức Bạch gia bị bắt ở Thiên Thương Bộ Lạc, liền lập tức tốc độ cao nhất hướng phía bên này đuổi đến. Cũng may Trúc Long Yển Nguyệt Đao sau khi thăng cấp có thêm phần trăm nhanh nhẹn. Bằng không chờ hắn đuổi tới, đoán chừng thi thể Bạch Kiến Lâm đã lạnh. Ha ha, tự nhiên không ngoài ý muốn, ta chỉ là không ngờ lại có người chết đến nơi rồi mà còn cười được. Trong mắt kiếm một đạo tràn đầy khinh thường, trong thời gian ngắn ngủi này, hắn đã cảm giác ra thực lực của Kiều Du, bất quá chỉ là thánh giai 6 tầng, còn không bằng Bạch Kiến Lâm, thực lực đó làm sao có thể so sánh với kiếm một đạo hắn. Thánh giai 6 tầng, hắn tùy tiện vung một kiếm cũng có thể khiến thánh giai 6 tầng chết không toàn thây. Ai chết còn chưa biết đâu. Kiều Du chậm rãi rút Trúc Long Yển Nguyệt đao ra, lưỡi đao chỉ thẳng vào kiếm một đạo. Kiếm một đạo thấy thế trên mặt không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Bạch gia không phải đều dùng quyền sao? Ngươi rút đao ra là ý gì? Chưa nghe nói sao? Công phu cao đến đâu cũng sợ dao phay. Kiều Du khẽ cười, sau đó mở U Minh La Sát Thể, liền xách đao xông về phía kiếm một đạo. Đây là lần đầu hắn đối mặt với địch thủ bán thần giai. Kiều Du không dám chủ quan, vừa lên đã dùng toàn lực mở U Minh La Sát Thể xong, hắc ám pháp trượng trên tay kia cũng không nhàn rỗi, liên tiếp mấy cái vong linh pháp thuật thả ra, triệu hồi ra liên tiếp vong linh sinh vật từ thế giới vong linh. Còn dám chủ động tiến công, không tự lượng sức. Dù hơi ngạc nhiên về việc Kiều Du dùng đao, nhưng kiếm một đạo vẫn không coi đối phương ra gì. Chênh lệch giữa thánh giai 6 tầng và bán thần giai tầng 1 lớn như vực thẳm, không phải chỉ đổi vũ khí là có thể bù đắp. kiếm một đạo nhấc trường kiếm từ dưới lên trên, va chạm với Trúc Long Yển Nguyệt đao, bắn ra liên tiếp hoa lửa, tiếng kim thiết giao minh chấn động hai tai, nhưng vừa tiếp xúc, kiếm một đạo liền phát hiện không ổn, một cỗ cự lực kinh khủng từ Trúc Long Yển Nguyệt đao truyền đến, chấn động khiến hắn liên tục lùi lại, kiếm một đạo cúi đầu xem xét, hổ khẩu đã nứt toác ra vì cỗ cự lực này, máu tươi nhuộm đỏ cả bàn tay, lực lượng thật đáng sợ, con người kiếm một đạo không khỏi co rụt lại, người Bạch gia sao ai cũng biến thái thế này, dù hắn hiện tại đang bị thương nặng, không phải trạng thái toàn thịnh, nhưng hắn là bán thần giai tầng 1, thế mà lần đầu so đấu với một kẻ thánh giai 6 tầng đã bị thương. Chuyện này sao có thể? Vong linh lựu đạn, nổ, không đợi kiếm một đạo kịp chấn kinh, Kiều Du vung tay, các vong linh sinh vật xung quanh trong nháy mắt chen chúc mà lên. Ầm ầm tự bạo, vụ nổ kinh khủng bao phủ kiếm một đạo, trong tiếng nổ kịch liệt, kiếm một đạo cảm thấy dường như có thứ gì đó biến mất trên người mình. Ngay sau đó, tiếng nổ bên tai bắt đầu dần dần đi xa, xung quanh tất cả bắt đầu yên tĩnh trở lại. Trước mắt kiếm một đạo xuất hiện một người đàn ông trung niên đeo kính gọng vuông. Khuôn mặt hiền hòa, người đàn ông này nở nụ cười thân thiện ấm áp, nhìn kiếm một đạo hỏi dò, một con chó thả rông cắn ta không cắn chó, ta cắn lại con đàn bà kia, xin hỏi, ta có cấu thành phòng vệ chính đáng không? Phòng vệ chính đáng là cái gì? Kiếm một đạo ngây ngẩn cả người, rất tốt, tiểu tử được đấy, người trung niên kia cười càng thêm rạng rỡ, như vầng dương ấm áp, tội của ngươi ta đã xác định, tử hình, lập tức thi hành. Tiếng nói của người trung niên vừa dứt, kiếm một đạo liền thấy mấy gã đại hán cường tráng tiến về phía mình định bắt giữ hắn. Đây rốt cuộc là cái tình huống gì? Không đúng, là huyễn cảnh, kiếm một đạo không hổ là kiếm tử thứ ba của huyền thiên kiếm chủng. Rất nhanh liền ý thức được tình huống trước mắt là huyễn cảnh. Nhưng đã quá muộn, ngay khi hắn nhận ra, huyễn cảnh trước mắt vỡ vụn như trò ghép hình, đập vào mắt kiếm một đạo là một thanh yển nguyệt đao vô cùng kinh khủng. Kiếm một đạo sợ đến vong hồn bạt vía, bối rối dựng trường kiếm lên ngăn cản. Nhưng dưới nhất kích toàn lực của Trúc Long Yển Nguyệt đao, trường kiếm ngược lại bị đánh gãy, chém vỡ cả vai hắn. A, kiếm một đạo phát ra một tiếng kêu thảm, máu tươi từ vai cốt cốt chảy ra, huyền kiếm về độn, kiếm một đạo phát ra một tiếng gào thét thê lương, cả người hóa thành một vệt kiếm quang bỏ chạy. Đây là thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng của hắn, dù phải trả một cái giá cực lớn, thậm chí cảnh giới cũng có thể từ bán thần giai rơi xuống. Nhưng giờ phút này vì mạng sống, kiếm một đạo đã không quản được nhiều như vậy, kiếm một đạo biến mất. Một đao kia của Kiều Du cũng rơi vào khoảng không, Kiều Du cau mày, bán thần giai quả nhiên là bán thần giai, dù hắn dùng hết át chủ bài, cũng không giết được một kẻ bán thần bị thương sao? Kiều Du, ngươi đừng tưởng rằng thắng ta là có thể đắc ý, ta nói cho ngươi, muốn giết ngươi không chỉ có mình ta. Kiếm một đạo hóa thành kiếm quang, ngữ khí không còn vẻ cuồng vọng, mà tràn đầy oán độc, kiếm một đạo bỏ trốn như chó nhà có tang, mà khi hắn trốn, những đệ tử Huyền Thiên kiếm chủng còn lại liền gặp tai ương. Kiều Du một đao một mạng, đao đao bạo kích, rất nhanh đã chém giết toàn bộ đệ tử Huyền Thiên kiếm chủng ở đây, biến họ thành điểm kinh nghiệm của hắn. Giải quyết xong người của Huyền Thiên kiếm chủng, Kiều Du đầu tiên đỡ Bạch Kiến Lâm dậy, xác định Bạch Kiến Lâm không gặp nguy hiểm đến tính mạng, lại giải cứu đám người Bạch Lực khỏi cọc gỗ. Lúc đầu chúng ta còn định giúp ngươi bảo vệ hơn 20000 khỏa thiên hòa thú đan kia, không ngờ chúng ta lại thành vướng víu. Vẻ mặt Bạch Lực có chút phức tạp, hải, nói những lời này làm gì? Kiều Du cười lắc tay, tất cả đều là người Bạch gia, ta có thể trơ mắt nhìn các ngươi chết sao? Lừa người thì lừa người, trừ phi là địch nhân, bằng không Kiều Du cũng chỉ hố người chứ không lấy mạng. Đi thôi, đều về Thiên Thương bộ lạc với ta. Kiều Du gọi đám người Bạch ra, hướng phía Thiên Thương bộ lạc tiến đến. Kiều Du không biết, lúc này Thiên Thương bộ lạc đã chìm trong biển lửa, vô số dũng sĩ trong Thiên Thương bộ lạc đều mở to mắt ngã xuống vũng máu. Lửa lớn nướng đất thành màu nâu cháy, tiếng kêu thảm thiết của phụ nữ trẻ em lẫn lộn với tiếng cười chói tai trong bộ lạc nguyên thủy. Trên thiên hòa tinh này, dã man, lửa, huyết tinh, bạo lực, mặt tối tăm nhất của nhân tính thể hiện ở đây đến tận cùng. Khổ Nhĩ Huấn quỳ gối trên mặt đất, trực diện thần sứ cốc, lão lệ tung hoành, nơi đó có cả một đời tín ngưỡng của lão giả này. Vì sao Thiên Thương bộ lạc ta gặp phải vận rủi này? Vì sao thần minh đại nhân, Ghiêu Mặc Tư đại nhân, ngài không phải là vạn năng sao? Vì sao không mau cứu chúng ta? Chương 644, ta dẫn ngươi đi xem pháo hoa màu đỏ. Khổ Nhĩ Huấn quỳ gối trên mặt đất, đáy lòng tràn đầy tuyệt vọng, thần minh mà hắn tín ngưỡng cả đời, cuối cùng không thể cứu vớt ông trong đêm tối này, cuối cùng không thể cứu vớt Thiên Thương bộ lạc của ông. Thần minh, loại vật đó đã chết sạch trong chiến dịch chư thần hoàng hôn rồi. Muốn trách, thì trách người đắc tội với người không nên đắc tội. Bang, kèm theo kiếm quang lóe lên, sinh mệnh của Khổ Nhĩ Huấn tắt lịm như ngọn nến, Hình Du Thiên mang theo nụ cười lạnh lẽo, từ trong ngọn lửa bước ra, Trịnh Văn Tuy, không thể không nói, cửu cung thần cốc pháp trận của ngươi xác thực có hai lần. Giải quyết lão già bán thần giai này cơ hồ không tốn chút sức lực nào. Đó là tự nhiên, Trịnh Văn Tuy kiêu ngạo ngẩng đầu, Thiên Thương bộ lạc đã diệt, kiếm một đạo chắc cũng đã giải quyết đám người Bạch gia và Kiều Du kia. Chúng ta đi cùng hắn tụ hợp thôi, Lực lượng chủ lực của một thế hệ trẻ cơ hồ toàn quân bị tiêu diệt. Không biết Bạch gia có thích món quà lớn này không? Ha ha ha, Hình Du Thiên cười lớn thu hồi trường kiếm, mang theo người quay người rời đi, chỉ để lại Thiên Thương bộ lạc với máu tươi và sự hỗn loạn khắp nơi. Cùng lúc đó, Kiều Du đang cùng Bạch Kiến Lâm và những người khác chạy về Thiên Thương bộ lạc. Mí mắt phải của Kiều Du bỗng nhiên giật liên hồi, như thể có chuyện gì đó không tốt sắp xảy ra. Mắt trái giật tài, mắt phải giật họa, ta có thể có họa gì chứ? Thật kỳ lạ, Kiều Du có chút khó hiểu. Theo tình hình hiện tại, trên Thiên Hòa Tinh hẳn là không có ai có thể uy hiếp đến tính mạng hắn mới đúng. Dù không đánh lại những thiên kiêu bán thần giai kia, Kiều Du cũng có thể trốn thoát. Trong tình huống này làm sao lại có họa được? Mang theo nghi hoặc trong lòng, Kiều Du tiếp tục hướng Thiên Thương bộ lạc tiến đến, nhưng khi đến Thiên Thương bộ lạc, cả người Kiều Du như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ, đập vào mắt hắn, khắp nơi là tàn viên, tường đổ, máu tươi và lửa, toàn bộ Thiên Thương bộ lạc phảng phất bị ác ma cướp sạch. Chỉ còn lại sự hỗn loạn, Kiều Du khó tin dụi mắt, lần nữa nhìn về phía trước, nhưng cảnh tượng trước mắt không hề thay đổi, thi thể Khô Nhũ Huấn lặng lẽ nằm trong Thiên Thương bộ lạc. Chết không nhắm mắt, không, không nên như thế này, không nên như thế này. Kiều Du trợn mắt muốn nứt, hắn tuy hố Thiên Thương bộ lạc, nhưng chưa hề mong muốn làm tổn thương đến tính mạng người của Thiên Thương bộ lạc. Bất kể vì lý do gì, khoảng thời gian này, Khô Nhĩ Uấn hay Khô Mã, hay những người dân khác trong Thiên Thương bộ lạc, bọn họ đều chân thành đối đãi với Kiều Du, có đồ tốt gì đều mang ra cho Kiều Du ngay lập tức. Bất kể họ làm vậy là vì tín ngưỡng Ghiu Mặc Tư hay vì lý do gì, Kiều Du đều là người được lợi thật sự. Cảnh tượng trước mắt khiến Kiều Du không thể chấp nhận, hắn như phát điên xông vào Thiên Thương bộ lạc. Rất nhanh hắn thấy Khố Mã hai mắt vô thần nhìn bầu trời đêm. Tóc đen của Khố Mã rối bời, quần áo không ngay ngắn, ngực bị một thanh trường kiếm xuyên qua. Khi nhìn thấy Kiều Du, Khố Mã như thể hồi quang phản chiếu, chật vật mở môi, "Kiều, Kiều đại nhân, ngươi mau trốn đi, những người kia rất lợi hại." Kiều Du nghe thấy thanh âm, vội vàng hướng phía Khố Mã vọt tới, thật chặt nắm lấy tay Khố Mã. "Khố Mã, ta tại, không có chuyện gì, có ta ở đây." Kiều Du đáp lời, sau đó lập tức bắt đầu xem xét thương thế Khố Mã. Ngay sau đó, trái tim hắn chìm xuống, tim Khố Mã đã bị xoắn nát, cho dù đem nàng biến thành vong linh thân thể, Khố Mã cũng không cách nào bảo trì ý thức, chỉ có thể biến thành một vong linh sinh vật không có ý thức. Khố Mã còn có thể gắng chống đỡ được, đoán chừng thuần túy là bởi vì tín ngưỡng trong lòng. "Kiều đại nhân, ngài rốt cục trở về, có phải hay không chúng ta đối thần minh đại nhân không đủ thành kính, cho nên thần minh đại nhân mới muốn trừng phạt chúng ta như thế?" Khố Mã tuyệt vọng nói, khóe mắt không khỏi có nước mắt trượt xuống. "Không, không phải." Kiều Du gân xanh trên trán nổi lên, lại không biết giải thích từ đâu. "Kiều đại nhân, bằng lòng dẫn Khố Mã đi xem pháo hoa." Nhưng Khố Mã giống như không nhìn thấy, tay Khố Mã từ từ trượt khỏi tay Kiều Du, đôi mắt đẹp cũng hoàn toàn mất đi thần thái. Kiều Du trầm mặc ngồi bên cạnh Khố Mã, rất lâu không mở miệng. Một cỗ sát khí kinh khủng vô cùng lặng lẽ tản mát ra từ Kiều Du. Sát khí kinh khủng đến mức Bạch Kiến Lâm và những người khác không khỏi rùng mình. Từ khi đến Bạch gia, Kiều Du trước mắt bọn hắn luôn là hình tượng một binh sĩ yếu đuối, gặp chuyện chỉ biết trốn sau lưng Bạch Thước Diêm. Bọn hắn chưa từng nghĩ Kiều Du lại ẩn giấu sát khí kinh khủng đến thế. Người này chẳng lẽ trước kia là sát tinh sao? "Kiều Du, người chết không thể sống lại. Cô nương nói đúng, diệt được kẻ địch của Thiên Thương bộ lạc, đoán chừng không phải chúng ta có thể đối phó. Chúng ta vẫn là mau chóng rời đi thôi." Bạch Kiến Lâm cố gắng an ủi Kiều Du, lại bị sát khí kinh người chấn đến lùi lại mấy bước. "Ha ha, rời đi, các ngươi muốn đi đâu?" Một giọng chế nhạo vang lên trong đêm tối. Hình Du Thiên dẫn theo người Hình ra đi mà quay lại, trên mặt treo nụ cười âm trầm. "Thật không ngờ, các ngươi không chết dưới kiếm của Kiếm Nhất Đạo, còn có thể đánh hắn trọng thương. Bất quá cũng chỉ đến thế mà thôi." Hình Du Thiên vốn định tụ hợp với Kiếm Nhất Đạo, nhưng trên đường lại gặp Kiếm Nhất Đạo hốt hoảng chạy trốn. Biết được mọi chuyện, Hình Du Thiên lúc này mới dẫn người trở lại, có Kiếm Nhất Đạo làm gương. Hình Du Thiên không dám xem thường Kiều Du, liếc mắt ra hiệu Trịnh Văn Tuy. Trịnh Văn Tuy hiểu ý, lập tức ẩn nấp trong bóng tối, bắt đầu bố trí pháp trận. Bạch Kiến Lâm và Bạch Lực thấy vậy, lập tức muốn tiến lên ngăn cản, lại bị Hình Du Thiên trực tiếp đánh bay bằng một kiếm. "Hai người các ngươi là cái thá gì?" Hình Du Thiên cười lạnh. Bạch Kiến Lâm vốn bị trọng thương chưa lành, trực tiếp bị đánh đến thổ huyết. Sau đó, Hình Du Thiên chuyển ánh mắt sang Kiều Du đang lặng lẽ ngồi bên cạnh Khố Mã. "Ngươi là Kiều Du, nghe Kiếm Nhất Đạo nói, ngươi có thanh đao rất đáng sợ, không ngờ Bạch gia lại có người biết dùng đao." Kiều Du không trả lời câu hỏi của Hình Du Thiên, mà hỏi, "Người Thiên Thương bộ lạc, là các ngươi giết?" Thanh âm Kiều Du không vui không buồn, như lão hữu hỏi thăm đã ăn cơm chưa. "Là ta giết, thì sao?" "Đúng rồi, cô nương kia của ngươi ta thử qua rồi, rất mượt." Hình Du Thiên liếm môi, nhe răng cười, hắn muốn chọc giận Kiều Du, một khi bị phẫn nộ chi phối, sẽ đầy sơ hở. "Vậy là các ngươi giết." "Tốt." Kiều Du gật đầu, mặt không biểu cảm, hắn ôm thi thể Khố Mã lên, đặt dựa vào bức tường đổ, còn sửa sang lại quần áo cho nàng. Hình Du Thiên không rõ Kiều Du làm gì, nhưng hắn ước gì Kiều Du kéo dài thêm một chút, để Trịnh Văn tuy bố trí xong pháp trận, giết Kiều Du dễ như giết chó. Khố Mã tựa vào chân tường, như đang ngủ thiếp đi. Kiều Du sờ lên tóc nàng, nhẹ giọng nói, Khố Mã, Kiều Du ta trên đường đi tới, lừa rất nhiều người, nhưng lần này, ta sẽ không lừa ngươi, ta dẫn nàng đi xem. Pháo hoa đỏ rực, dứt lời, Trúc Long Yển Nguyệt đao xuất hiện trong tay phải Kiều Du. Tuổi thọ đao pháp, mở, chương 645, ta cảm thụ qua, đến phiên ngươi, ta không giết bá nhân lại vì ta mà chết. Cái chết của Thiên Thương Bộ Lạc đốt lên ngọn lửa giận dữ trong lòng Kiều Du. Tuổi thọ đao pháp được mở ra, giờ phút này Kiều Du chỉ có một ý nghĩ, phải giết hết những người trước mắt, người cả đời, có những chuyện không thể không làm, có những người, không thể không giết, giờ mới động thủ, chậm, hình Du Thiên cười hiểm độc. Trịnh Văn tuy vừa bố trí xong pháp trận, nên biết, ngay cả Khố Nhĩ Huấn bán thần giai cũng nuốt hận dưới pháp trận này. Huống chi Kiều Du chỉ là thánh giai, rất tức giận sao, không ngại nói cho ngươi biết, người Thiên Thương Bộ Lạc trước khi chết vẫn tin ngươi sẽ trở lại cứu họ đấy. Ha ha ha a, thật buồn cười, hình Du Thiên cười lạnh, ánh mắt âm lãnh quét Kiều Du. Kiều Du không để ý đến hình Du Thiên, mà lấy viên máu kén do luyện ngục thi vương biến thành ra. Vác lên lưng, thấp giọng nói, tiểu luyện đồng chí, ngươi theo ta lâu vậy, ta cũng chưa cho ngươi thứ gì tốt, lần này nhất định cho ngươi ăn no. Dứt lời, Kiều Du nhảy ra, nhắm thẳng vào đám người hình ra, bắt đầu từ các ngươi. Trúc Long Yển Nguyệt đao vung vẩy, dưới sự gia trì của tuổi thọ đao pháp, đám thiên kiêu hình ra thánh giai trước mặt Kiều Du yếu như giấy. Không ai chịu nổi một đao của Kiều Du, mỗi đao xuống, một thiên kiêu hình ra nổ thành huyết vụ. Kiều Du thực hiện lời hứa với Khố Mã, pháo hoa máu nở rộ trên khu vực Thiên Thương Bộ Lạc. U Minh La sát thể thành công thôn phệ NPC thánh giai, độ tiến hóa cộng 67.96%. U Minh La sát thể thành công thôn phệ NPC thánh giai, độ tiến hóa cộng 68.96%. U Minh La sát thể thành công thôn phệ NPC thánh giai, độ tiến hóa cộng 69.96%. Kiểm tra người chơi Kiều Du giết NPC thánh giai, kinh nghiệm cộng 660 vạn. Kiểm tra người chơi Kiều Du giết NPC thánh giai, kinh nghiệm cộng 620 vạn. Kiểm tra người chơi Kiều Du giết NPC thánh giai, kinh nghiệm cộng 670 vạn. Chúc mừng người chơi Kiều Du thăng cấp thành công, kinh nghiệm hiện tại 66 vạn, 6.800 vạn, thưởng 50 điểm thuộc tính tự do. Tiếng nhắc nhở vang lên liên tục trong đầu, Kiều Du không phản ứng, hắn không quan tâm những thứ này. Thiên tài hình ra bị Kiều Du chém thành huyết vụ, nhanh chóng bị máu kén phía sau hấp thu, không còn thi cốt. Trịnh Văn Tuy, ngươi làm gì vậy, mau ra tay đi. Hình Du Thiên thấy người hình ra bị tàn sát, lập tức sốt ruột, đừng nóng, xem ta đây. Thanh âm Trịnh Văn Tuy vang lên, một pháp trận khổng lồ ngưng tụ thành một bình chướng hình bát úp ngược, bao trùm Kiều Du, vô số sức mạnh kinh khủng ngưng tụ trên pháp trận, phóng ra ánh sáng chói mắt, chiếu sáng toàn bộ đêm tối. Cảm thụ đi, Trịnh Văn Tuy, ta, Thiên Lôi đại trận, ta chính là thiên phạt. Dứt lời, một đạo lôi đình hừng hực như thần phạt từ trên trời giáng xuống Kiều Du. Ầm ầm, dòng điện kinh khủng chảy qua toàn thân, khiến Kiều Du cảm thấy tê liệt. Khố Nhĩ Huấn, đây chính là thống khổ các ngươi trải qua trước khi chết sao? Kiều Du thấp giọng nói, thống khổ này, Kiều Du ta cảm nhận được, ta sẽ trả lại gấp bội cho những người này. Quỷ khí kinh khủng ngưng tụ trên quyền phong Kiều Du, quỷ khí U Minh La sát thể ngưng tụ đến cực điểm. Tiếng quỷ quái thê lương vang lên khắp nơi, vạn tầng thủy lưu bách hóa quyền có thể khiến Bạch Kiến Lâm thánh giai đỉnh phong trọng thương. Kiếm nhất đạo bán thần giai, vậy vạn tầng U Minh khai thiên quyền đáng sợ đến mức nào? Kiều Du nhanh chóng chứng minh bằng hành động, U Minh khai thiên quyền, phá, một quyền tung ra, quỷ khí kinh khủng như vạn quỷ lao tới pháp trận, dùng quỷ quái đối phó thiên phạt. Người thật ngây thơ, không biết lôi đình dương cương là khắc tinh lớn nhất của quỷ quái sao? Trịnh Văn tuy không hoảng, ngược lại cười lạnh, hắn vận chuyển thiên lôi đại trận đến cực hạn, vô số lôi đình tràn ngập pháp trận, kinh khủng như diệt thế lôi kiếp. Trịnh Văn tuy tự tin, từ khi bố trí thiên lôi đại trận, hắn không sợ bất kỳ thiên kiêu nào, nhưng khi lôi đình chạm vào quỷ khí, nụ cười Trịnh Văn tuy cứng đờ. Quỷ quái không sợ lôi đình, mà như đói khát hàng trăm năm, túm lấy lôi đình mà ăn. Sao có thể? Trịnh Văn tuy không tin, quỷ quái ăn lôi đình, như cừu non ngủ sư tử, rõ ràng lôi đình phải là khắc tinh của quỷ quái. Điều khiến Trịnh Văn tuy sợ hãi hơn là, sau khi quỷ quái ăn lôi đình, bắt đầu tấn công thiên lôi pháp trận, mỗi khi một con quỷ đụng vào, thiên lôi pháp trận lại rung chuyển, quỷ quái hung hãn không sợ chết, hết con này đến con khác lao vào, răng rác, vết rách đầu tiên xuất hiện trên thiên lôi pháp trận. Đây chắc chắn là ảo cảnh. Đúng vậy, Kiếm Nhất Đạo nói, thằng nhóc này giỏi huyễn thuật, đây chắc chắn là ảo cảnh. Trịnh Văn tuy cố gắng thuyết phục bản thân, một khi thiên lôi đại trận được bố trí, ngay cả thiên kiêu bán thần giai cũng khó phá vỡ, huống chi một tên thánh giai. Răng rác, răng rác, răng rác, trong ánh mắt khó tin của Trịnh Văn tuy, vết rách chằng chịt xuất hiện trên toàn bộ thiên lôi đại trận. Sau đó, Kiều Du vung Yển Nguyệt đao chém mạnh, toàn bộ thiên lôi đại trận vỡ tan. Phốp, Trịnh Văn tuy bị phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi, mất khả năng chiến đấu. Hắn không thể hiểu, đối phương chỉ tung một quyền một đao, sao có thể phá giải thiên lôi pháp trận. Hình Du Thiên thấy vậy, con người co rút, hắn lặng lẽ lùi lại, định thừa lúc Kiều Du còn chú ý đến Trịnh Văn Tuy. Thừa cơ bỏ chạy, Kiều Du trước mắt tóc đen cuồng vũ, như Tu La Tử Thần bước ra từ địa ngục. Sau khi phá thiên lôi đại trận, hắn thậm chí không bị thương chút nào. Hình Du Thiên xác định, người này không phải một mình hắn có thể đối phó, hắn phải liên hợp các thiên kiêu khác để diệt sát đối phương. Nhưng khi Hình Du Thiên chuẩn bị chạy trốn, một thanh âm lạnh lùng vang lên bên tai hắn, khiến hắn dựng tóc gáy. Ngươi muốn đi đâu? Kiếm 22. Hình Du Thiên sợ mất mật, quay người chém một kiếm, trường kiếm xuyên qua cơ thể Kiều Du, để lại một lỗ lớn trên người hắn. Nhưng Kiều Du không hề thay đổi sắc mặt, như thể kiếm không đâm vào hắn. Hình Du Thiên sợ hãi rút kiếm lùi lại. Kiều Du không nói nhảm, vung đao tuổi thọ đao pháp chém xuống. Hình Du Thiên giơ kiếm ngăn cản, nhưng thanh kiếm trong tay bị chém thành hai nửa, ngay cả chiến giáp hộ thân cũng bị Trúc Long Yển Nguyệt đao cắt như giấy. Hình Du Thiên suýt trợn trừng mắt, chiến giáp này là Hình gia đưa cho hắn để hộ thân, thậm chí có thể ngăn cản nhất kích toàn lực của bán thần giai, vậy mà lại bị đánh nát, quả thực là một câu chuyện kinh dị đối với Hình Du Thiên. Không đợi Hình Du Thiên phản ứng, một bàn chân to từ trên trời giáng xuống, dẫm hắn dưới lòng bàn chân. Kiều Du lộ ra nụ cười đáng sợ, thấp giọng nói, thống khổ của Thiên Thương Bộ Lạc, ta đều cảm thụ qua, hiện tại, đến phiên ngươi. Chương 646, lực lượng thuộc tính phá vạn. Tên điên, ngươi là tên điên. Lúc này Hình Du Thiên mới nhận ra, Kiều Du vừa cố ý chịu một kiếm, vì khố mã chết vì kiếm, giữ sức đi, đừng vội mắng ta. Kiều Du đóng tuổi thọ đao pháp, dù đã cố gắng tốc chiến tốc thắng, nhưng vẫn mất gần 10 phút. Ngay khi đóng tuổi thọ đao pháp, Kiều Du cảm thấy rõ ràng, một cỗ sinh mệnh tinh khí chảy ra khỏi cơ thể, đó là 10 năm tuổi thọ của hắn. Dung mạo Kiều Du già đi rất nhiều, khóe mắt xuất hiện nếp nhăn, trong nháy mắt biến thành trung niên 30 tuổi, nhưng Kiều Du không hối hận, hắn nắm tóc Hình Du Thiên, kéo đến chỗ Trịnh Văn Tuy. Kiều Du, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, đừng làm loạn, nếu không Hình gia sẽ không tha cho ngươi. Hình Du Thiên quát lớn, ta có thể làm gì? Ta chỉ cảm thấy, hai người các ngươi quan hệ tốt như vậy, nên có ngươi trong ta. Ta trong ngươi mới phải. Kiều Du cười, lộ ra 8 chiếc răng. Sau đó, một ngọn lửa màu tối xuất hiện trên tay Kiều Du. Hắn sẽ không để hai người này chết dễ dàng, như vậy quá tiện nghi cho chúng. Cái này gọi là minh giới chỉ hỏa. Hai người đều là thiên tài hàng đầu, hẳn là chịu được chứ. Kiều Du thì thào tự nhủ, nói ra một cái các ngươi không biết rõ. Minh giới chi hỏa có thể dùng để nướng thịt. Hơn nữa, nướng ra thịt bên ngoài thì cháy, bên trong lại mềm, tươi ngon mọng nước, nhập khẩu cực kỳ mỹ vị. Hình Du Thiên cùng Trịnh Văn hai mặt nhìn nhau, đều thấy được sự hoảng sợ trong đáy mắt đối phương. Mặc dù không biết rõ Kiều Du muốn làm gì, nhưng bọn hắn vẫn bản năng cảm giác được một tia không ổn. Thả lòng, đừng căng thẳng, ta không phải người xấu, ta chỉ là muốn mời các ngươi ăn một bữa thịt nướng thôi mà. Kiều Du hiền lành cười. Một giây sau, đao mang lóe lên, Trịnh Văn kêu thảm một tiếng, một khối lớn huyết nhục trên mông không cánh mà bay. Kiều Du dùng Trúc Long Yển Nguyệt đao nâng miếng thịt lên, trong ánh mắt hoảng sợ của Trịnh Văn và Hình Du Thiên, trực tiếp đặt lên minh hỏa để nướng. Dưới nhiệt độ cao của minh hỏa, khối thịt kia rất nhanh biến thành bên ngoài cháy, bên trong mềm, 8/9 rồi, vừa vặn, tiểu phi thịt tới đây. Kiều Du mang theo nụ cười, trực tiếp nhét vào miệng Hình Du Thiên. Không, không cần, không. Hình Du Thiên điên cuồng la hét, hắn rốt cục ý thức được Kiều Du muốn làm gì. Hắn thật sự muốn phát điên. Hắn bắt đầu liều mạng giãy giụa, còn mạnh mẽ hơn trước. Ai nha, sao cho ngươi ăn thịt nướng mà còn giãy giụa thế? Kiều Du 10 phần chi kỷ đạp gãy tứ chi Hình Du Thiên. Hình Du Thiên lập tức mất đi sức giãy giụa, như một con giòi vặn vẹo, vô cùng đáng thương, nhưng trong mắt hắn vẫn đầy kháng cự và sợ hãi. Đến, há miệng, a, Kiều Du trực tiếp nhét thịt nướng vào miệng Hình Du Thiên. Sợ hắn không nuốt nổi, Kiều Du còn chi kỷ nhét vào cổ họng, khiến hắn cưỡng ép nuốt xuống. Hình Du Thiên hoàn toàn suy sụp. Cảnh tượng trước mắt vượt quá sức chịu đựng của hắn, hắn sụi lơ trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng, ngốc trệ, như một xác chết thực sự. Thân là niềm kiêu hãnh và tôn nghiêm của Hình gia, giờ phút này đã tan nát, cho dù hắn có thể sống sót rời đi, đời này của hắn cũng hoàn toàn kết thúc. Hình gia không thể dung thứ một kẻ ăn thịt đồng loại. Tốt, hắn hết vai rồi, giờ đến lượt ngươi. Kiều Du cười nhìn Trịnh Văn, Trịnh Văn trong nháy mắt liền phát điên. Van cầu ngươi giết ta đi. Ta cầu xin ngươi, Kiều Du, ta chỉ bị Hình Du Thiên giật dây tới. Ngoài việc bố trí trận pháp, ta không làm gì cả. Cầu ngươi, giết ta. Trịnh Văn khóc giống, nước mắt tuôn rơi. Siêu cấp thiên tài cửu cung thần cốc ngày nào đó, lúc này như một con chó vẫy đuôi xin thương xót, vô cùng đáng thương. Hắn hoàn toàn vỡ mật, sợ Kiều Du cũng đối phó hắn như đã làm với Hình Du Thiên. Chết đối với hắn lúc này, không nghi ngờ gì là một sự giải thoát. Cầu ta vô dụng, đi cầu những bộ dân thiên thương đã chết dưới tay các ngươi kia đi. Kiều Du không hề mềm lòng, dùng chiêu thức tương tự bắt Trịnh Văn ăn thịt nướng. Người chết không thể sống lại, nhưng người sống vẫn còn có thể làm việc. ta phải dùng mọi thủ đoạn để tra tấn hai súc sinh này. May ra có thể an ủi linh hồn của toàn bộ bộ lạc Thiên Thương trên trời. Trúc Long Yển Nguyệt đao không ngừng vung lên, huyết nhục trên người Hình Du Thiên và Trịnh Văn càng ngày càng ít, bụng lại càng ngày càng trống, hai người lúc này đã ngừng giãy giụa, như hai con lợn chết, bất động. Trải qua chuyện kinh khủng như vậy, đại não của bọn hắn đã hoàn toàn sụp đổ, lúc này ngoài việc lỗ mũi còn thở được, bọn hắn không khác gì xác chết. Ngoạ tao, các ngươi đừng như vậy chứ, sao nhanh tàn vậy? Hình Du Thiên, ngươi là thứ ba trong danh sách Hình gia đấy, còn Trịnh Văn, ngươi là siêu cấp thiên tài Cửu Cung Thần Cốc, các ngươi đứng thẳng lên đi, ta còn nhiều thủ đoạn chưa dùng đến đâu, các ngươi cố gắng thêm chút nữa đi. Huy, Kiều Du vỗ mặt Hình Du Thiên và Trịnh Văn, phát hiện hai người thật sự đã hoàn toàn tinh thần suy sụp. Mẹ nó, suối quẩy, Kiều Du lắc đầu, hắn hận hai người này đâu chỉ có thế, hắn thậm chí còn ảo não vì sao mình không phải ngụy thần giai. Nếu là ngụy thần giai, hắn còn có thể rút linh hồn của hai người ra để tiếp tục tra tấn. Hòe, một thiên kiêu bạch gia nhìn cảnh tượng trước mắt, không nhịn được cúi đầu xuống, nôn mửa dữ dội, giết người cũng không tàn nhẫn đến mức này. Hắn chưa từng nghĩ có thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để tra tấn địch nhân. Ăn thịt sống, còn kinh khủng hơn cả 18 tầng địa ngục. Các thiên kiêu bạch gia ở đây đều đã quyết tâm, nếu có ngày đắc tội Kiều Du, bọn hắn nhất định sẽ lập tức tự sát. Thấy hai người đã hoàn toàn sụp đổ, Kiều Du cũng lười tiếp tục tra tấn. Tiếp tục nữa bọn hắn cũng không cảm nhận được thống khổ. Một đao mang hiện lên, trên mặt đất lập tức có thêm hai cỗ thi thể không đầu. Không ai ngờ được, nửa giờ trước, hai cỗ thi thể này vẫn là hai siêu cấp thiên tài được kính ngưỡng của hai thế lực đỉnh tiêm. U Minh La sát thể thành công thôn phệ bán thần giai NPC. Tiến độ tăng 79.96%. U Minh La sát thể thành công thôn phệ bán thần giai NPC. Tiến độ tăng 89.96%. Kiểm tra thấy người chơi Kiều Du thông qua vật lộn đánh giết bán thần giai NPC Trịnh Văn. Ban thưởng 71 điểm tự do thuộc tính, kinh nghiệm cộng 7100 vạn. Kiểm tra thấy người chơi Kiều Du thông qua vật lộn đánh giết bán thần giai NPC Hình Du Thiên. Ban thưởng 71 điểm tự do thuộc tính, kinh nghiệm cộng 7100 vạn. Chúc mừng người chơi Kiều Du liên tục thăng cấp thành công. Điểm kinh nghiệm hiện tại 566.7000 vạn. Ban thưởng tự do thuộc tính 100 điểm. Sau khi đánh giết hai bán thần giai Hình Du Thiên, lực lượng thuộc tính của Kiều Du rốt cục đột phá 10000 điểm. Tính danh: Kiều Du. Chức nghiệp: Vong Linh Pháp Sư. Cảnh giới: Thánh giai, cấp 69, lực lượng: 10.086, kỳ ngọc tại thế, phòng ngự: 8.133, vững như bàn thạch, nhanh nhẹn: 8.133, bảy vào bảy ra, tinh thần: 8.133, ngoạn long, trí lực: 8.133, phượng sồ, pháp lực trị: 13.800/13.800, hồi phục tốc độ gia tăng 200%, HP: 96.540/101.550. Cộng 100860, minh khí trị 70%, vạn công 10 vạn máu. Kiều Du hoàn toàn tự tin, phóng tầm mắt toàn bộ thứ cửu vũ trụ, không, phóng tầm mắt 12 cái song song vũ trụ, tất cả thánh giai, mình cũng là kẻ mạnh nhất. Sau khi thở sâu một hơi, Kiều Du xoay người đào những cái hố trong thần sứ cốc, đem người của bộ lạc Thiên Thương an táng. Thần sứ cốc có sương mù quỷ dị, có thể tránh cho người của bộ lạc Thiên Thương bị quấy rầy, để bọn họ nghỉ ngơi ở đây quả là phù hợp. Làm xong những việc này, trong mắt Kiều Du lóe lên một tia hàn quang, nhìn về phía chân trời, thấp giọng nói: Hình Du Thiên, Trịnh Văn và đám cẩu tạp chủng Hình gia kia, ta đều đưa bọn chúng xuống địa ngục để chuộc tội với các ngươi. Bất quá, còn có Kiếm Nhất Đạo, Khố Nhĩ Huấn, Khố Mã, các ngươi yên tâm đi. Những kẻ này, ta, Kiều Du, sẽ không tha một ai. Chương 647, lăn ra đây chịu chết. Ngay khi Kiều Du mai táng bộ lạc Thiên Thương, tin tức về cái chết của Hình Du Thiên và Trịnh Văn lan truyền nhanh như bông tuyết. Cái gì? Hai người bọn hắn chết rồi. Kiếm Nhất Đạo nghe tin dữ về Hình Du Thiên, biểu lộ trên mặt cứng đờ ngay lập tức. Hắn vốn đang cùng các thiên kiêu khác cụng chén vui vẻ, lúc này chén rượu trong tay cũng vô thức rơi xuống đất, rượu ngon văng tung tóe. Một cảm giác sợ hãi sâu sắc như vực sâu bao trùm Kiếm Nhất Đạo. Hắn vốn cho rằng Hình Du Thiên và Trịnh Văn liên thủ có thể dễ dàng đánh giết Kiều Du kia, ai ngờ hai người bọn hắn đều chết dưới tay đối phương kia. Tiếp theo có phải đến lượt mình? Kiếm Nhất Đạo mồ hôi lạnh đầy trán, từ khi xuất đạo đến nay hắn chưa từng sợ hãi như vậy. Không được, ta phải tự cứu mình, ta phải nghĩ cách mới được, không thể ngồi chờ chết. Kiếm Nhất Đạo đứng lên, đi lại dạo bước, trong mắt lóe lên tia sắc lạnh. Phương pháp duy nhất hiện tại là liên kết với các siêu cấp thiên tài của các thế lực đỉnh tiêm khác trên Thiên Hòa Tinh, chỉ có như vậy hắn mới có thể giữ được tính mạng. Nghĩ đến đây, Kiếm Nhất Đạo không dám chậm trễ, cầm lấy trường kiếm rồi lao ra cửa. Kiếm huynh, Kiếm huynh, người vội vàng đi đâu thế? Các thiên kiêu vừa còn cùng Kiếm Nhất Đạo cụng chén, thấy hắn đột ngột lao ra cửa, có chút khó hiểu, nhưng Kiếm Nhất Đạo đâu còn hơi sức để phản ứng bọn hắn. Hắn cảm thấy sinh mệnh của mình giờ phút này như ngọn nến tàn trong gió. Chập chờn, Kiếm Nhất Đạo phi nhanh, rất nhanh đến một thành trì không lớn, Tòa thành này do các thiên kiêu tiến vào Thiên Hòa Tinh tạm thời dựng lên. Tên là Trục Tinh Thành, xem như căn cứ tạm thời của rất nhiều thiên kiêu. Nếu có được thiên tài địa bảo hay trang bị vô dụng, đều có thể mang đến Trục Tinh Thành giao dịch. Tại Trục Tinh Thành, chỉ cần ngươi trả giá phù hợp, ngay cả Thiên Hòa Thú Đan cũng có thể mua được. Kiếm Nhất đạo lộ thân phận, thủ vệ Trục Tinh Thành nhận ra hắn là kiếm tử thứ ba của Huyền Thiên Kiếm Chủng, tự nhiên không dám ngăn cản, lập tức cung kính tránh đường. Kiếm Nhất đạo vào Trục Tinh Thành, thẳng đến một khách sạn trong thành, tên là Trục Tinh Lâu, là nơi hạch tâm nhất của toàn bộ Trục Tinh Thành, chỉ những siêu cấp thiên tài của các thế lực đỉnh tiêm mới có thể vào Trục Tinh Lâu. Lúc này, trên tầng cao nhất của Trục Tinh Lâu đã bày yến hội. Trên bàn tiệc toàn là các loại thiên tài địa bảo quý giá. Ba nam ba nữ ngồi trên bàn tiệc, phảng phất đang chờ đợi ai đó. Kiếm Nhất đạo đâu, sao còn chưa tới? Một người trải đầu mỡ lợn, dáng người cao lớn, mập mạp, không nhịn được mở miệng. Đừng nhìn mập mạp này tướng mạo bình thường. Hắn tên là La Cương Nghị, là hạch tâm đệ tử của Huyền Võ Tông, một trong tứ đại tông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. La Cương Nghị, tính tình ngươi sao vẫn cứ gấp gáp vậy? Cô gái đáng yêu với mái tóc xong đuôi ngựa bên cạnh La Cương Nghị trừng mắt nhìn hắn. Khuôn mặt nàng còn hơi mũm mĩm, tướng mạo rất ngọt ngào, là hạch tâm đệ tử của Bạch Hổ Tông, Hàn Du Tuyết. Bên cạnh Hàn Du Tuyết còn có một nam một nữ, người nữ gọi là Hàn San, gợi cảm hơn Hàn Du Tuyết nhiều, mặc chiến giáp bó sát người và ủng da, dáng người cao gầy, đôi chân ngọc vừa trắng vừa dài. Người nam gọi Diêm Dương Hoa, đẹp trai hơn La Cương Nghị, khí vũ hiên ngang, khí thế bất phàm, đang khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần. Bốn người này chính là hạch tâm đệ tử mà tứ đại tông phái đến lần này. Tứ đại tông mỗi tông sách ra một người, so với các thế lực đỉnh tiêm khác đều có chút chênh lệch, nhưng tứ đại tông từ trước đến nay vẫn đồng khí liên chi, cùng mặc chung một quần. Điều này dẫn đến việc các thế lực khác thường không muốn đắc tội người của tứ đại tông. Đối diện Diêm Dương Hoa là một nam một nữ khác, nam là Hoàng Tuyền Thánh Tử Giả Niên, hắn mặc áo bào đen, không thấy rõ mặt, rõ ràng có thể thấy hắn ngồi ở đó, nhưng lại không cảm nhận được chút nhân khí nào, dường như thứ ngồi ở đó là một con quỷ mị. Nữ là Diệp Liên Ảnh, thiên kiêu Diệp gia, một trong tam đại gia tộc. Nàng sắc mặt lạnh lùng, quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài Trục Tinh Lâu, chỉ để lại một khuôn mặt tinh xảo, dường như vạn sự vạn vật đều không thể khiến nàng bận tâm. Cả người như hoa sen tuyết trên núi băng, độc lập, trừ Hình Du Thiên và Trịnh Văn đã chết và Kiếm Nhất đạo chưa tới. Sáu người trên Trục Tinh Lâu chính là những tồn tại đỉnh cao trên Thiên Hòa Tinh. Mỗi người đều có thực lực kinh khủng của bán thần giai tầng 1. Chính bọn hắn đã tiêu diệt ba bộ lạc còn lại trong ngũ đại bộ lạc trên Thiên Hòa Tinh. Tới rồi, thanh âm lạnh lùng của Diệp Liên Ảnh vang lên, một vệt cầu vồng từ xa lao tới, vào Trục Tinh Lâu, hóa thành thân ảnh Kiếm Nhất đạo, Giả huynh, Diêm huynh, La huynh, Diệp cô nương, Hàn cô nương, Hàn Du Tuyết. Kiếm Nhất đạo chắp tay với đám người, đừng làm mấy cái trò vô nghĩa, nói thẳng vào chuyện đi, gọi chúng ta tụ tập ở đây làm gì? La Cương Nghị thúc giục, hiển nhiên là nóng tính, sắc mặt Kiếm Nhất đạo có chút khó coi. Bình thường, La Cương Nghị dám nói chuyện với hắn như vậy, hắn chắc chắn đã vung kiếm lên rồi. Nhưng tình thế hiện tại mạch ai nấy sống, không muốn chết, hắn chỉ có thể cúi đầu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chư vị, là như thế này, kiếm mỗ triệu tập chư vị là để đối phó một người. Kiếm Nhất đạo nói, a, trên Thiên Hòa Tinh có ai châu bò đến mức cần chúng ta cùng nhau đối phó. La Cương Nghị nhớn mày, những người khác tuy không nói gì, nhưng cũng hơi nheo mắt lại. Người ngươi nói, nếu ta đoán không sai, hẳn là Kiều Du, người thứ sáu trong danh sách Bạch gia. Hàn Du Tuyết chớp chớp mắt to hỏi, Hàn cô nương quả nhiên thông minh. Không sai, chính là Kiều Du. Kiếm Nhất đạo lập tức gật đầu, chúng ta cũng đã nhận được tin về cái chết của Hình Du Thiên và Trịnh Văn. Ngoại trừ hắn, ta không nghĩ ra ai khác cần nhiều người chúng ta liên thủ đối phó đến vậy. Hàn Du Tuyết cười rất ngọt ngào, rồi đột nhiên chuyển giọng, bất quá, theo ta biết, người có thù oán với Kiều Du ở đây chỉ có một mình ngươi. Kiếm Nhất đạo, dựa vào cái gì chúng ta phải làm quân cờ cho ngươi? Đúng vậy, La Cương Nghị cũng phản ứng lại. Ngươi muốn lừa chúng ta liều mạng với Kiều Du đúng không? Chán Kiếm Nhất đạo mơ hồ nổi gân xanh, hắn vốn định thêm mắm dặm muối, miêu tả Kiều Du thành một đại ác nhân thập ác bất xá. Nhưng không ngờ tứ đại tông lại tình báo phát đạt như vậy. Đã tra rõ thù hận của hắn và Kiều Du, nhưng Kiếm Nhất đạo không hề bối rối, hít sâu một hơi rồi nói thẳng, chư vị, việc ta có thể kêu gọi được các ngươi đến đây thì tự nhiên không phải là nói suông. Chư vị hãy nghĩ xem, thực lực của chúng ta tuy có mạnh có yếu, nhưng ai dám nói có 100% chắc chắn giết được ai? Đối mặt với Kiếm Một Đạo đặt câu hỏi, mấy người đều có chút trầm mặc, lời nói của Kiếm Một Đạo cũng không phải là không có đạo lý. Bọn hắn những này bán thần giai một tầng siêu cấp thiên kiêu lẫn nhau đối chiến. Dù cho không địch lại, chạy trốn vẫn là không thành vấn đề. Thấy mấy người đều nghe lọt lời mình, Kiếm Một Đạo vội vàng nhân lúc còn nóng rèn sắt nói tiếp. Nhưng là các ngươi ngẫm lại, cái kia Kiều Du đối mặt với Hình Du Thiên cùng Trịnh Văn tuy liên thủ đều có thể nhẹ nhõm đánh giết. Hắn thực lực hiển nhiên cực kỳ kinh khủng, Loại này tồn tại, dù cho các ngươi cùng hắn không có thù hận, nhưng là các ngươi đừng quên, trên thân các ngươi đều có số lượng không ít thiên hòa thú đan. Nếu như ta nhóm không liên hợp lại, thử hỏi thế lực nào của các ngươi có nắm chắc đơn độc đối mặt Kiều Du xuất lĩnh Bạch gia. Lời nói của Kiếm Một Đạo khiến ánh mắt mấy người trong nháy mắt híp lại, mơ hồ có tỉnh táo lóe lên, cho nên, liên hợp lại mới là chuyện chúng ta hiện tại nhất định phải làm. Không thể để cho Bạch gia một nhà độc đại. Đương nhiên, sau khi thành công, ra khỏi Thiên Hòa Tinh, ta Huyền Thiên Kiếm chủng nhất định cho các ngươi một khoản thù lao hài lòng. Nói rõ lợi hại quan hệ xong, Kiếm Một Đạo càng làm lợi ích dụ dỗ, mấy vị thiên kiêu lẫn nhau nhìn nhau một cái, hiển nhiên cũng xác định ý định. Diêm Dương Hoa, người một mực không mở miệng trong tứ đại tông, cũng vào lúc này mở miệng nói rằng, Kiếm Một Đạo, chúng ta có thể cùng ngươi liên thủ, bất quá ngươi muốn tỉnh táo một chút, chúng ta sẽ không vì ngươi đi đối phó cái kia Kiều Du. Chỉ cần cái kia Kiều Du tức thời, vậy chúng ta liền cùng hắn nước giếng không phạm nước sông. Không có vấn đề, Kiếm Một Đạo đại hỉ quá đỗi, tứ đại tông từ trước đến nay lấy Thanh Long Tông cầm đầu. Lời nói của Diêm Dương Hoa cũng có thể đại biểu ý tứ của tam đại tông khác. Giả huynh, Diệp cô nương, ý của các ngươi thế nào? Kiếm Một Đạo nhìn về phía Giả Niên cùng Diệp Liên Ảnh nói. Ta đồng ý, Diệp Liên Ảnh thanh lãnh mở miệng, Giả Niên cũng yên lặng gật đầu, liên hợp 6 vị siêu cấp thiên kiêu này xong, Kiếm Một Đạo cuối cùng hoàn toàn yên tâm, bọn hắn 7 người cộng lại, đó chính là 7 phương đỉnh tiêm thế lực cùng 7 cái bán thần giai siêu cấp thiên tài. Liên minh như vậy, hoàn toàn có thể đi ngang trên toàn bộ Thiên Hòa Tinh. Ngay tại lúc này, ngoài trục tinh thành truyền đến một tiếng hét lớn trung khí 10 phần. Kiếm Một Đạo, lăn ra đây chịu chết. Chương 648, Huyền Vũ tấm chắn, đáng sợ lực phòng ngự, Kiếm Một Đạo, lăn ra đây chịu chết. Thanh âm như sấm rền vang vọng toàn bộ trục tinh thành. Nghe vậy, đám người nghỉ ngơi giao dịch trong trục tinh thành không khỏi trừng lớn mắt nhìn về phía bầu trời. Kiếm Một Đạo chính là kiếm thứ ba tử của Huyền Thiên Kiếm chủng, bán thần giai siêu cấp thiên kiêu, ai lớn gan như vậy, lại dám bảo Kiếm Một Đạo ra chịu chết, sợ không phải ăn gan hùm mật gấu rồi chứ? Một bóng người gầy gò xuất hiện trong tầm mắt mọi người, khiến người kinh ngạc là người kia còn cầm một thanh đại khảm đao dáng vẻ hơn 2 mét trong tay. Người kia là ai? Sao phách lối vậy, ngay cả siêu cấp thiên tài như Kiếm Một Đạo cũng dám khiêu khích. Đúng vậy, mấu chốt là thực lực người này cũng chỉ có thánh giai 9 tầng. Ngay cả bán thần giai cũng không phải, chẳng lẽ là người điên muốn tự tìm đường chết? Bất quá sát khí trên người người kia thật kinh khủng. Ngậm miệng đi ngươi, không muốn sống, người kia là Kiều Du đứng thứ 6 của Bạch gia, thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn, loại chuyện này không phải chúng ta có thể nhúng vào. Người trong trục tinh thành không khỏi thấp giọng nghị luận, Kiều Du xách theo trúc long yển nguyệt đao, sừng sững trên không trục tinh thành, đáy mắt tràn đầy hàn quang, thế nào, kiếm thứ ba tử của Huyền Thiên Kiếm chủng muốn làm rùa rụt cổ sao? Thanh âm Kiều Du vang vọng toàn bộ trục tinh thành, tất cả mọi người không khỏi ngẩng đầu. Trong trục tinh lâu, sắc mặt Kiếm Một Đạo cũng biến thành thiết thanh vô cùng, dường như có một đống phân lớn nghẹn trong cổ họng, khó coi vô cùng. Các vị, các ngươi thấy rồi chứ, tính cách Kiều Du này phách lối như vậy, nếu ta nhóm không liên hợp, các ngươi đoán hắn có cưỡi lên đầu mọi người mà tùy ý làm bậy không? Kiếm Một Đạo mặt đen lại nói. Diệp Liên Ảnh lắc đầu, trên mặt tinh xảo không có bất kỳ biểu lộ, người này tính cách phách lối ương ngạnh, táo bạo dễ giận, tâm tính như vậy khó thành đại khí. Đi, chúng ta ra ngoài nghênh chiến hắn, ta cũng phải kiến thức một chút người Bạch gia có phải đều lợi hại như vậy không. La Cương Nghị dẫn đầu đi ra, sau đó thiên kiêu còn lại cũng đi theo khởi hành, dòng giã 7 vị siêu cấp thiên kiêu cùng nhau mà tới, bay đến trên không trục tinh thành cùng Kiều Du giằng co. Không chỉ có Kiếm Một Đạo, bán thần giai thiên kiêu của tứ đại tông cũng tới, còn có Diệp Liên Ảnh của Diệp gia và Giả Niên của Hoàng Tuyền Hirasaka. Trời ạ, 7 người bọn hắn đây là muốn liên thủ đối phó Kiều Du sao? Một khi bọn hắn 7 người liên thủ, trên Thiên Hòa Tinh này còn ai có thể chống đỡ được bọn hắn? Lần này có thể đặc sắc rồi, không biết Kiều Du đối mặt 7 vị siêu cấp thiên kiêu này, còn có đảm lượng tiếp tục gào thét không? Người trong trục tinh thành đều hứng thú bừng bừng, đều mang vẻ mặt chờ xem kịch vui, nhìn 7 người xuất hiện trước mắt mình, Kiều Du cũng không khỏi nheo mắt lại, thực lực mỗi một người trong 7 người này đều sẽ không yếu hơn Hình Du Thiên trước đó. Nếu như không mở ra đao pháp tuổi thọ, Kiều Du dù là đối phó một người cũng không dễ dàng. Đừng nói chi là 7, nhưng Kiều Du không hề sợ hãi, chỉ lạnh lùng hỏi, đây là chuyện của ta và Kiếm Một Đạo, các ngươi nhất định phải nhúng tay sao? Kiều Du huynh, không cần hiểu lầm, chúng ta cũng không có ý định gây hấn với ngươi. Diêm Dương Hoa của Thanh Long Tông dẫn đầu đứng ra, trên mặt tươi cười 10 phần thân thiện, khiến người ta như tắm gió xuân. Chỉ có điều, Kiếm Một Đạo đã kết thành đồng minh với chúng ta, ngươi kêu đánh kêu giết đồng minh của chúng ta cũng không thể ngồi nhìn làm ngơ chứ. Lời nói của Diêm Dương Hoa khiến tất cả mọi người trong trục tinh thành không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, 7 người này thế mà thật kết minh, vậy còn ai có thể cản bọn hắn trên Thiên Hòa Tinh này? Mặc dù ngữ khí Diêm Dương Hoa 10 phần ôn hòa, nhưng lời nói lại mang theo dao găm. Trong ngôn ngữ, hắn trực tiếp bỏ qua chuyện Kiếm Một Đạo ra tay với Kiều Du trước, đóng gói Kiếm Một Đạo thành một người bị hại, còn bọn hắn thì vì đồng minh ra mặt, Không thể không nói, Diêm Dương Hoa rất am hiểu nghệ thuật nói chuyện, chỉ bằng vài ba câu, kiếm một đạo ngược lại biến thành bên chiếm lý, còn Kiều Du thì thành ác nhân vô cớ gây sự với đồng minh của bọn hắn. Nói những thứ vô dụng này làm gì, nếu các ngươi muốn nhúng tay, vậy thì chiến. Kiều Du cầm Trúc Long Yển Nguyệt đao, không hề nói nhảm, thực lực vĩnh viễn là cơ sở để giữ gìn chính nghĩa. Tôn Nghiêm chỉ ở trên mũi kiếm, hắn cùng Diêm Dương Hoa cãi cọ thế nào, cũng không bằng một đao chém xuống đầu chó của đối phương. Người tính cách phách lối ương ngạnh, táo bạo dễ giận, tâm tính như vậy, khó thành đại khí, thấy Kiều Du phách lối như vậy, Diệp Liên Ảnh chậm rãi lắc đầu, trên mặt thanh lãnh không có chút biểu lộ. Ha ha, phách lối như vậy, ta đến nghênh chiến ngươi. La Cương Nghị dẫn đầu xông lên, vác một cái tấm chắn màu đen, tấm chắn kia cực kỳ quỷ dị, dường như bám vào một tầng dòng nước màu đen, một con tiểu xà du động trong hắc thủy, hai mắt rắn kia hiện lên màu đỏ quỷ dị. Huyền Vũ gào thét, trên tấm chắn huyền vũ màu đen, một cái đầu lâu to lớn ngẩng lên, sau đó mắt con tiểu xà kia cũng sáng lên, một đạo sóng năng lượng kinh khủng động tại miệng đầu lâu kia. Ngay sau đó một tiếng gầm gừ kinh khủng truyền ra, điếc tai nhức óc, ngay sau đó là một đạo cột sáng năng lượng kinh khủng quét về phía Kiều Du. Kiều Du tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nhấc hắc ám pháp trượng triệu hoán tiểu khô lâu xong, một vong linh thế thân liền tránh được nhất kích này, hắn lách mình tới trước mặt La Cương Nghị, hai tay nắm chặt Trúc Long Yển Nguyệt đao, đột nhiên một đao chém xuống, một vạn điểm thuộc tính lực lượng phối hợp với Trúc Long Yển Nguyệt đao 100% bạo kích. Một đao kia có thể nói là kinh khủng tột đỉnh, nhưng khóe miệng La Cương Nghị lộ ra một vệt cười lạnh. Trực tiếp giơ Huyền Vũ thuẫn lên, Huyền Vũ chi ngự, keng, Trúc Long Yển Nguyệt đao chém vào Huyền Vũ trên tấm chắn. Phát ra một hồi âm thanh vù vù to lớn, liên tiếp hỏa hoa chợt hiện trên tấm chắn Huyền Vũ, nhất kích này, bị đỡ được, ngay cả trên mặt Kiều Du cũng không khỏi hiện ra một vệt kinh dị. La Cương Nghị trước mắt này phòng ngự thế mà mạnh đến mức đáng sợ như vậy. Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn phá phòng ngự của ta, ngây thơ, La Cương Nghị lộ ra một vệt cười lạnh, sau đó dòng nước màu đen trên tấm chắn Huyền Vũ đột nhiên chấn động. Huyền Vũ chấn thiên, ầm ầm, đầu tiểu xà kia trên tấm chắn màu đen đột nhiên hất đuôi. Lực phản chấn to lớn như lật núi nghiêng biển đánh vào người Kiều Du, khiến hắn lùi lại mấy chục trượng mới khó khăn lắm dừng lại bước chân. Chỉ có vậy thôi à? Loại thực lực như ngươi làm sao đánh giết được Hình Du Thiên hai người bọn hắn? Chẳng phải là dựa vào quần ẩu thêm tập kích bất ngờ sao? Trên mặt La Cương Nghị tràn ngập khinh thường và hồ nghi. Rất nhanh ngươi sẽ biết. Kiều Du không nói nhiều, mở U Minh La Sát Thể ngay lập tức rồi xông lên. Trúc Long Yển Nguyệt đao mở rộng ra, từng chút một chém vào Huyền Vũ trên tấm chắn, bổ La Cương Nghị đến liên tục lui lại. Mặc dù trong lòng La Cương Nghị chấn kinh trước cự lực kinh khủng của Kiều Du, nhưng ngoài miệng không hề tỏ ra sợ hãi, tiếp tục giễu cợt nói, uổng công thôi, phí khí lực, ngươi căn bản không thể phá vỡ phòng ngự của Huyền Vũ tấm chắn. Thì xác thực, cái mai rùa của ngươi xác thực đủ cứng, Kiều Du nhàn nhạt mở miệng nói, thả cái giám nhà ngươi, lão tử là Huyền Vũ, không phải rùa đen. Sắc mặt La Cương Nghị trong nháy mắt liền đen lại, gân xanh trên trán nổi lên, được rồi rùa đen, rùa đen, ai nói ta muốn phá vỡ cái mai rùa của ngươi? Kiều Du hiền lành cười một tiếng, mai rùa cứng rắn, thân thể của ngươi có cứng như vậy không? Ừ, La Cương Nghị còn chưa kịp phản ứng Kiều Du muốn làm gì. Thần chi đánh cắp thêm quỷ đồng huyễn yểm liên chiêu liền đã chào hỏi tới. Theo quỷ đồng màu xanh thảm của Kiều Du lóe lên lam mang. La Cương Nghị trong nháy mắt ra vào huyễn cảnh. Trong huyễn cảnh, La Cương Nghị phát hiện mình biến thành một ông chủ bán dưa hấu. Thấy một người đàn ông đầu đinh mở xe điện đến, vừa lên đến hỏi dưa bảo đảm ngọt không, miệng lẩm bẩm những lời La Cương Nghị hoàn toàn không hiểu. Cái gì hạt dưa làm bằng vàng, cái gì nam châm sắt, cái gì không quen thì ăn luôn đi. La Cương Nghị còn chưa kịp phản ứng chuyện gì, một thanh dao dưa hấu liền trong nháy mắt đâm vào bụng hắn. Chương 649, tâm tính như vậy, khó thành đại khí, đau đớn kịch liệt khiến La Cương Nghị tỉnh lại từ huyễn cảnh. Sau khi tỉnh táo lại, hắn mới phát hiện, thật sự có một mũi đao đâm vào bụng hắn, chỉ có điều không phải dao dưa hấu, mà là một thanh Yển Nguyệt đao. Lấy lại tinh thần, La Cương Nghị rốt cục thấy rõ hình thức trước mắt. Diêm Dương Hoa còn Du Tuyết cùng Hàn San đồng thời ra tay. Chu Tước chi lực, Thanh Long chi lực, Bạch Hổ chi lực ba lực tề xuất, ngăn cản Kiều Du đang cầm Trúc Long Yển Nguyệt đao, nếu không có bọn hắn ba người ra tay, cái Yển Nguyệt đao này chỉ sợ không chỉ xuyên qua thân thể hắn bằng mũi đao, mà là trực tiếp mở ra một lỗ thủng lớn trên người hắn. Đáy mắt La Cương Nghị hiện lên một vệt kinh sợ, huyễn cảnh vừa rồi cực kỳ chân thật, khiến hắn không có nửa điểm sức phản kháng, Bạch gia từ khi nào nắm giữ huyễn thuật đáng sợ như vậy? Rút lui, Diêm Dương Hoa phát ra một tiếng quát khẽ, ngay sau đó cùng còn Du Tuyết và Hàn San đồng loạt vận chuyển lực lượng. Trực tiếp chấn Kiều Du ra, ánh mắt Diêm Dương Hoa có chút ngưng trọng, nếu như bọn hắn mấy người không ra tay kịp thời, La Cương Nghị có lẽ vừa nãy đã thật sự chết trên tay Kiều Du. Hắn đặt ánh mắt lên Trúc Long Yển Nguyệt đao trong tay Kiều Du. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, cây đao kia cực kỳ đáng sợ. Ô, đánh một đối một không lại, liền chuẩn bị xông lên cùng nhau. Bốp bốp bốp, Kiều Du nâng trường, trên mặt còn mang theo nụ cười. Thật sự không hổ là bán thần giai siêu cấp thiên kiêu. Đối phó ta một thánh giai 9 tầng còn muốn vây công. Lời nói của Kiều Du như một bàn tay vô hình tát vào mặt Diêm Dương Hoa và đám người. Sắc mặt La Cương Nghị càng xanh một trận trắng một trận. Vừa rồi chính hắn nhảy ra nói muốn giáo huấn Kiều Du. Kết quả lại kém chút chết trên tay Kiều Du. Nghe xong lời nói của Kiều Du, vẻ mặt những người vây xem trong trục tinh thành cũng có chút cổ quái. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước bốn đại tông môn bán thần giai thiên tài vây công một thánh giai 9 tầng. Nếu chuyện này truyền đi, nhất định sẽ khiến toàn bộ vũ trụ thứ cửu chấn kinh. Dù cho Diêm Dương Hoa bọn hắn thật có thể chém giết Kiều Du, mặt mũi của bọn hắn cũng khẳng định mất sạch. Nói nhiều vô ích, nếu ngươi cảm thấy chúng ta nhiều người ức hiếp ngươi, vậy thế này đi. Diêm Dương Hoa xuất ra một cây hương dài, ngón tay nghiền một cái, cây hương dài kia bị đốt, bốc lên từng đợt khói trắng. Chỉ cần ngươi có thể kiên trì một nén nhang trong vòng vây của bốn người chúng ta, vậy người tứ đại tông chúng ta lập tức rút lui, không nhúng tay vào chuyện của ngươi và kiếm một đạo nữa. Thế nào, ngươi không phải là sợ rồi sao? Đáy mắt Diêm Dương Hoa hiện lên một tia hàn mang, khóe miệng Kiều Du cũng nhếch lên một vệt cười lạnh. Diêm Dương Hoa này rõ ràng chính là đào hố chờ hắn nhảy vào. Nếu hắn bằng lòng, vậy đợi chút nữa bốn người bọn hắn vây công giết chết hắn. Cũng là chiếm cứ đại nghĩa, ai bảo hắn không tự lượng sức mình. Nếu hắn không đáp ứng, vậy về mặt khí thế, hắn tự nhiên sẽ yếu đi một bậc. Kiều Du, đừng đồng ý với bọn hắn. Tứ đại tông người liên thủ cực kỳ kinh khủng, tuyệt đối không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Bạch Kiến Lâm sợ Kiều Du trúng kế khích tướng, vội vàng mở miệng khuyên nhủ. Bọn hắn có một môn hợp kích pháp trận, tên là Tứ Tướng Kinh Thiên Trận. Bốn bán thần giai một tầng thiên kiêu hợp lực, thậm chí liền bán thần giai đỉnh phong tồn tại đều có thể chống lại. Ngươi đừng xúc động a. A, thật sao? Kiều Du có chút kinh ngạc. Kiều Du, nếu như ngươi không dám, quỳ xuống dập mấy cái đầu. Vậy chuyện này cứ như vậy tính. Bạch Kiến Lâm còn chưa kịp mở miệng, liền bị La Cương Nghị trực tiếp cắt ngang. Lúc này, vết thương ở bụng La Cương Nghị đã cầm máu, nhưng trong lòng hắn cũng đã chôn xuống hạt giống cừu hận. Ở đây, ngoại trừ Kiếm Nhất Đạo, hắn là người mong Kiều Du chết nhất. Không phải vấn đề dám hay không, là tiền đặt cược quá nhỏ. Ta muốn mạo hiểm sinh mệnh chống đỡ một nén nhang, mà các ngươi thua chỉ cần phủi mông đi là xong. Cái này không khỏi có chút không công bằng a. Kiều Du nói, vậy ngươi muốn thế nào? Diêm Dương Hoa nhìn Kiều Du hỏi ngược lại, rất đơn giản, ta thắng, ta muốn mạng của bốn người các ngươi. Đồng lý, ta thua, muốn giết muốn dốc thịt tùy các ngươi. Kiều Du xòe tay nói, lời Kiều Du vừa dứt, toàn trường xôn xao, đám người trục tinh thành không khỏi nuốt nước bọt. Cược mạng, mà lại là cược mạng giữa các siêu cấp thiên kiêu đỉnh tiêm thế lực. Đã bao nhiêu năm không có cảnh tượng náo nhiệt này xuất hiện. Phải biết rằng, giữa các đỉnh tiêm thế lực, bình thường đều sẽ tránh xung đột trực tiếp, trừ phi thật sự có thù giết cha hận đoạt vợ, bằng không căn bản sẽ không náo đến tình trạng sinh tử tương hướng. Đám người còn chưa hết chấn kinh, liền nghe Kiều Du nói tiếp, thế nào, tất cả mọi người trong thành trì này đều là người chứng kiến. Yên tâm, nếu như ta bất hạnh thua, ta cam đoan Bạch gia sẽ không tìm các ngươi phiền toái. Trong nháy mắt, đám người trục tinh thành liền muốn chửi rủa cha, bọn hắn chỉ là quần chúng vây xem ăn dưa, nào dám chứng kiến loại chuyện này. Hoa, ta thật sự phục ngươi cái lão lục này. Không ít người chán toát mồ hôi lạnh, nếu Kiều Du thật chết, Bạch gia có lẽ không dám tìm tứ đại tông phiền toái, nhưng chắc chắn dám giết bọn hắn, những con tôm nhỏ vây xem này. Đi, đã ngươi nói vậy, vậy ngươi cứ yên tâm, chỉ cần ngươi có thể kiên trì một nén nhang, ta sẽ tự sát ngay tại chỗ. Hơn nữa ta cam đoan tông môn sau lưng ta sẽ không làm phiền ngươi. La Cương Nghị cười lạnh nói, Cương Nghị, Diêm Dương Hoa định ngăn La Cương Nghị lại, nhưng không ngờ hắn đã lỡ lời. Diêm Dương Hoa chau mày, sao vậy Hoa ca, ngươi cảm thấy Kiều Du thật có thể chống đỡ một nén nhang khi chúng ta bốn người liên thủ sao? Hàn San bước đôi chân dài, có chút không hiểu hỏi, cẩn thận không thừa, Cương Nghị tính cách quá xúc động. Diêm Dương Hoa lắc đầu, bất quá La Cương Nghị đã lỡ lời, đến nước này cũng chỉ có thể toàn lực xuất thủ. Yên tâm đi Hoa ca, Kiều Du xác thực rất mạnh, nhưng cũng chỉ là thằng nhóc không biết trời cao đất dày mà thôi. Vừa rồi Bạch Kiến Lâm đã nhắc nhở hắn, hắn còn không nghe, còn Du Tuyết hoạt bát lè lưỡi, theo nàng thấy, đừng nói kiên trì một nén nhang, Kiều Du kiên trì một hiệp đã tốn sức. Kiều Du cũng lộ ra nụ cười hòa ái, hắn chờ chính là câu nói này của La Cương Nghị, hắn không có ngốc đến mức vô duyên vô cớ gây dựng địch nhân như Tứ Đại Tông. Trước mắt mọi người, việc nói không truy cứu tương đương với việc Kiều Du cắt đứt mọi lo toan. Tới đi, để ta xem Tứ Tướng Kinh Thiên Trận của các ngươi lợi hại đến mức nào. Kiều Du vung Trúc Long Yển Nguyệt Đao, trực diện bốn người, một bên, Diệp Liên Ảnh khoanh tay đứng nhìn, không khỏi thương hại lắc đầu, có chút thực lực liền ngông cuồng tự đại, thật sự là ếch ngồi đáy giếng, không biết trời đất bao la, Tứ Tướng Kinh Thiên Trận đáng sợ như thế nào y có thể tưởng tượng. Bị người khích tướng hơi một chút liền xúc động, quả nhiên là tính cách táo bạo dễ giận, tâm tính như vậy khó thành đại sự. Chương 650, Kiều Du vs Tứ Tướng Kinh Thiên Trận. Diệp cô nương nói rất đúng, Kiều Du bất quá là một kẻ có chút sức lực, hương giá mãng phu mà thôi. Kiếm Nhất Đạo vội vàng nịnh hót Diệp Liên Ảnh. Đáng tiếc, Diệp Liên Ảnh chỉ lạnh lùng khoanh tay, căn bản không thèm phản ứng Kiếm Nhất Đạo. Kiếm Nhất Đạo đụng phải một cái mũi xám, không khỏi có chút biệt khuất. Đã Diệp cô nương không muốn giao lưu với Kiếm Mỗ, vậy chúng ta cùng nhau xem Kiều Du chết dưới tứ tướng Kình Thiên trận như thế nào đi. Kiếm Nhất Đạo cười xoa, quay đầu đi, nhưng trong đáy mắt y lóe lên một tia tàn khốc. Mẹ nó, đồ nương môn giả trang cái gì? Chờ lão tử bắt được ngươi, phải xem ngươi trên giường có còn cao lãnh như vậy không? Có còn bày ra được bộ mặt chết không? Những ý nghĩ âm u bẩn thỉu bồi hồi trong lòng Kiếm Nhất Đạo. Nhưng y không quên chính sự, cần phải nhìn thấy Kiều Du chết thì y mới an tâm. Diệp Liên Ảnh liếc nhìn bóng lưng Kiếm Nhất Đạo, sau đó thu hồi ánh mắt, nàng quá rõ những gã đàn ông này đang nghĩ gì. Nếu Kiếm Nhất Đạo dám làm loạn, nàng không ngại cho Huyền Thiên Kiếm Chủng thiếu một kiếm tử. Đàn ông, thật sự là một loại sinh vật nhàm chán và buồn nôn. Kiều Du là như vậy, Kiếm Nhất Đạo cũng vậy, Diệp Liên Ảnh nghĩ, đáy mắt băng lãnh hiện lên một tia chán ghét sâu sắc. Một bên, Giả Niên hất áo bào đen, nhìn hai người, nhưng không mở miệng, chỉ giật giật mũ trùm, như một con rắn độc trốn trong bóng tối. Đã như vậy, Kiều Du huynh đệ, quyền cước không có mắt, ngươi phải cẩn thận một chút, đừng để chút nữa bị chúng ta làm bị thương. Diêm Dương Hoa ngoài miệng rất quan tâm, nhưng đáy mắt lại có sát ý lấp lóe. Sau đó, y cùng Thượng Du Tuyết, Hàn San, La Cương Nghị lập tức khởi hành, chiếm cứ bốn phương hung vị của Kiều Du, vây Kiều Du ở giữa. Tứ tướng Kình Thiên trận, lên, Diêm Dương Hoa hét lớn, trong nháy mắt biến thành đồ đằng thanh long, La Cương Nghị vỗ hai tay, hóa thành đồ đằng huyền vũ, Thượng Du Tuyết và Hàn San cũng lần lượt hóa thành đồ đằng bạch hổ và chu tước. Bốn đồ đằng vừa hình thành, Kiều Du cảm thấy một áp lực vô cùng kinh khủng đè lên người, khiến y không khỏi muốn quỵ xuống đất. Kiều Du kiệt lực đứng thẳng, cảm giác như có mấy chục ngọn núi đè lên người, nặng nề vô cùng, để ta trước, Hàn San khẽ kêu, đôi chân dài trắng nõn của nàng trong nháy mắt hóa thành một con chim lớn bị ngọn lửa nóng rực bao. Bọc, đây chính là thần thú chu tước. Hình ảnh chu tước do Hàn San biến thành có chút mờ ảo, nhìn không rõ lắm, như phù quang lược ảnh, nhưng khí thế trên người lại vô cùng kinh khủng, cuốn theo mạn thiên liệt diễm lao về phía Kiều Du. Nữ, vẫn là mỹ nữ, quá tốt rồi. Kiều Du mặt đầy kinh ngạc, hừ, đồ lãng tử, đến giờ còn dám nghĩ đến chuyện này. Hàn San không hề che giấu vẻ chán ghét trên mặt, nàng đã gặp quá nhiều gã đàn ông thèm thuồng đôi chân đẹp của nàng. Ngươi đừng hiểu lầm, ta hưng phấn là vì lão tử chém ngươi có bắp. Kiều Du giơ Trúc Long Yển Nguyệt đao, đột nhiên chém xuống chu tước. Trúc Long Yển Nguyệt đao có thêm 150% sát thương với người khác phái. Đừng xem thường 150% này, với thuộc tính lực lượng vạn điểm của Kiều Du, kết hợp với đại lực xuất kỳ tích và 100% bạo kích của Trúc Long Yển Nguyệt đao, một đao của Kiều Du chém Hàn San có thể so với chém La Cương Nghị còn nhiều hơn mấy vạn sát thương. Nếu La Cương Nghị là nữ, có lẽ tấm chắn huyền vũ của y đã không cản được Kiều Du. Một đao đánh xuống, chu tước phát ra tiếng chim kêu thê lương bén nhọn, toàn thân bị chém làm hai nửa. Hàn San biến thành chu tước cũng phun ra một ngụm máu tươi. Nàng quá khinh địch, chủ quan, không né tránh, nàng không thể ngờ một đao của thánh giai 9 tầng lại kinh khủng đến mức này. Hàn San tỷ, để ta là bạch hổ, Thượng Du Tuyết kinh hô, ngay sau đó phẫn nộ hóa thành một con bạch hổ cường tráng cao lớn. Lực lượng của bạch hổ là canh tân duệ kim tinh khí tiên thiên. Chủ sát phạt, Thượng Du Tuyết biến thành bạch hổ là thần thú có lực công kích mạnh nhất trong tứ tướng Kình Thiên. Trận, bạch hổ gầm lên với Kiều Du, nhất thời thiên địa biến sắc. Uy phong của long hổ xưa nay không phải là chuyện đùa. Bạch hổ, dù chỉ là huyễn hóa trong trận pháp, cũng đã cực kỳ đáng sợ, khó mà tưởng tượng bạch hổ thật sự đáng sợ đến mức nào. E rằng mấy gã nam tử cường tráng cũng khó ngăn cản. Sắc mặt Kiều Du cũng ngưng trọng, nếu luận về độ hung hãn, bạch hổ hơn hẳn chu tước vừa rồi mấy con phố. Quả nhiên, gái buộc tóc hai bên đều rất nguy hiểm. Thượng Du Tuyết nhìn ngọt ngào đáng yêu, thực tế lại là bạch hổ hung hãn nhất. Giống, bạch hổ gầm lên, giơ một móng vuốt lớn vồ xuống Kiều Du. Kiều Du giơ Trúc Long Yển Nguyệt đao lên đỡ, lại bị vuốt hổ đánh bay ngược ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra, ngực y có thêm bốn vết cào sâu thấy xương, máu tươi chảy ròng ròng, nhanh chóng nhuộm đỏ lồng ngực. Tốt, Kiếm Nhất Đạo thấy vậy, hưng phấn hô to. Diệp Liên Ảnh cũng lắc đầu, biết thế này, lúc trước còn làm gì, ngông cuồng tự phụ phải trả giá đắt. Kiều Du sờ vết thương trước ngực, chau mày, bạch hổ này thực sự rất kinh khủng, dù y có hơn 8.000 phòng ngự mà vẫn bị cào mất hơn 2.000 máu. HP của y chỉ còn 99.000 điểm, như ngọn nến tàn trong gió, nếu để bạch hổ cào thêm 50 vuốt nữa, dù là y cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngươi có sát phạt chi lực mạnh như vậy, không thể giữ ngươi. Kiều Du thầm quyết tâm, xách Trúc Long Yển Nguyệt đao lao về phía bạch hổ Thượng Du Tuyết. Ngay khi Thượng Du Tuyết muốn phản kích, Kiều Du không chút do dự phát động quỷ đồng, minh giới chi hỏa khóa bản, một đám minh hỏa tối tăm thiêu đốt bạch hổ do Thượng Du Tuyết biến thành. Minh hỏa trong truyền thuyết, ngọn lửa đáng sợ. Người sống làm sao có thể khống chế được minh hỏa? Thượng Du Tuyết kinh hô, Kiều Du không cho nàng thời gian phản ứng, cầm Trúc Long Yển Nguyệt đao đâm xuyên bạch hổ Thượng Du Tuyết. Bạch Hổ gào thét phẫn nộ không cam lòng, nhưng vẫn ngã xuống dưới đại đao của Kiều Du, hóa thành điểm điểm quang cầu tiêu tán. Bạch Hổ lại hóa thành Thượng Du Tuyết, nàng bị chấn động lùi lại liên tiếp, trong cổ họng có vị tanh nồng, đám người vây xem sợ ngây người. Tứ tướng Kình Thiên Trận là trận pháp thành danh đã lâu của tứ đại tông. Bốn bán thần giai một tầng bày tứ tướng Kình Thiên Trận đối phó một thánh giai chín tầng. Thế mà bị đối phương trước chảm Chu Tước sau giết Bạch Hổ. Rốt cuộc là Kiều Du quá mạnh, hay là Diêm Dương Hoa bốn người học nghệ không tinh, nghi hoặc bao trùm đám người, chỉ có Diêm Dương Hoa và đồng bọn tự biết, bọn hắn không hề đổ nước. Về độ thuần thục tứ tướng Kình Thiên Trận, toàn bộ đệ tử tứ đại tông cộng lại, số người vượt qua bọn hắn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hàn San, Du Tuyết, chuyện gì vậy? Vì sao lại bại dễ dàng như vậy? Diêm Dương Hoa cau mày hỏi. Đúng vậy, công kích của tiểu tử kia xác thực rất sắc bén, sức lực cũng lớn không tưởng tượng nổi, nhưng cũng không nên dễ dàng đánh bại thần thú các ngươi huyễn hóa ra chứ. La Cương Nghị cũng nghi hoặc, là người đầu tiên giao thủ với Kiều Du, y tin rằng Kiều Du không có khả năng dễ dàng đánh bại hai người như vậy. Ta không biết, nhưng ta luôn cảm giác thanh đao kia khác ta. Hàn San hít sâu một hơi, đáy mắt còn có vẻ sợ hãi, ta cũng có cảm giác này, thanh đao kia thật đáng sợ. Thượng Du Tuyết gật đầu liên tục, a, đáng sợ đến vậy sao? Lúc ta đấu với y sao không cảm thấy gì? La Cương Nghị nghi ngờ, ta hiểu rồi, đáy mắt Diêm Dương Hoa lóe sáng, là thanh long trong tứ tướng, trí tuệ của y chắc chắn cao nhất trong bốn người, thanh đao kia, hoặc là bản thân người này, có bí pháp nhằm vào người khác phái, cùng giới sẽ không bị khắc chế, khác phái thì có, trời à, trên đời còn có loại bí pháp ghê tởm như vậy. Hàn San chấn kinh, Hoa ca, vẫn là huynh lợi hại, lập tức nhìn ra ẩn tình, ta bảo sao y đâm ta một đao là về nguyên hình. Thượng Du Tuyết lè lưỡi ngốc manh nói, ha ha, thật là tiểu nhân hèn hạ. Diêm Dương Hoa và đồng bọn không hề hạ thấp giọng khi nói chuyện. Tất cả mọi người ở Trục Tinh Thành đều nghe rõ đối thoại của bọn hắn. Không ít người nhìn Kiều Du với ánh mắt cổ quái, ngay cả Bạch Kiến Lâm cũng không ngoại lệ. Ai lại tu luyện chuyên môn bí pháp tăng sát thương lên người khác phái chứ? Tiểu tử này chắc không có ý đồ tốt. Diệp Liên Ảnh nghe vậy, mặt lạnh khinh bỉ Kiều Du, không muốn tăng cường thực lực bản thân, lại đi đường tà đạo tu luyện bí pháp khắc chế người khác phái. Tâm tính như vậy thật đáng khinh. Đối mặt với ánh mắt khinh bỉ của đám đông, Kiều Du mặt không đỏ tim không nhảy, mặc kệ mèo đen mèo trắng, bắt được chuột mới là mèo giỏi, nếu không có Thư Hùng hai đùi cái này bị động, hắn có thể dễ dàng đánh bại Chu Tước cùng Bạch Hổ như vậy sao? Dùng tốt mới là mấu chốt, mặt mũi vật kia, Kiều Du xưa nay liền không quan tâm, đã cùng giới sẽ không bị khắc chế, vậy liền để ta đến, ta nhường hắn kiến thức thật tốt một chút, tứ tướng Kình Thiên Trận chân chính uy lực. Nhìn thấy Diêm Dương Hoa đi tới, đám người vây xem Trục Tinh Thành nhau nhau hít vào một ngụm hơi lạnh. Thanh Long là một góc mạnh nhất trong tứ tướng Kình Thiên Trận. Mặc dù Thanh Long sát phạt không bằng Bạch Hổ, nhanh nhẹn không bằng Chu Tước, phòng ngự không bằng Huyền Võ, nhưng tổng hợp thực lực của Thanh Long lại mạnh hơn bất kỳ một đầu thần thú nào. Đúng vậy, hơn nữa Thanh Long trưởng cửu thiên thần lôi chi lực, có thể trấn áp tất cả địch nhân. Thanh Long hiện thế, đây chính là tồn tại cực kỳ kinh khủng. Nghe nói Diêm Dương Hoa bản thân thực lực cũng cực kỳ kinh khủng, lập tức sẽ tấn thăng bán thần giai tầng 2, cũng không biết là thật hay giả. Đám người nghị luận nhau nhau, đều dùng ánh mắt kinh diễm nhìn Diêm Dương Hoa. Diêm Dương Hoa hiển nhiên cực kỳ hưởng thụ loại ánh mắt này. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt Kiều Du, lộ ra một vệt cười khẽ. Kiều Du huynh đệ, ta muốn xuất thủ, ngươi có thể cẩn thận. Tiếng nói vừa dứt, đáy mắt hắn hiện lên một tia sát khí. Thanh Long, hiện. Diêm Dương Hoa phát ra một tiếng gào thét, sau đó cả người xông vào bên trong tầng mây nặng nề, biến mất không thấy. Trong chốc lát, một quả đầu rồng màu xanh to lớn phá vỡ tầng mây, thò đầu ra. Thân thể Thanh Long khổng lồ gạt mở tầng mây thật dày, chiếm cứ trên bầu trời, cơ hồ che phủ toàn bộ bầu trời. Long khu khổng lồ lượn vòng trên không trung, dường như một đạo thiểm điện màu xanh kinh khủng tràn ngập trên thiên khung. Với sự hỗ trợ của Thanh Long khổng lồ kia, Kiều Du giữa không trung nhỏ bé như một con sâu kiến. Thanh Long khổng lồ phát ra một tiếng long ngâm chấn thiên động địa trên không trung. Trong chốc lát phong vân biến sắc, điện thiểm lôi minh, thiên uy kinh khủng này ép tới đám người không dám hô hấp. Đám người trong Trục Tinh Thành có dự cảm, nhất kích kế tiếp của Thanh Long này tất nhiên kinh thiên động địa, khiến cho cả thiên địa vì đó biến sắc. Bọn hắn mong đợi duỗi dài cổ, dù sao cơ hội kiến thức Thanh Long xuất thủ trong tứ tướng Kình Thiên Trận không nhiều. Kiều Du nhìn Thanh Long che trời lấp đất kia, hai con người hơi hơi híp lại, nhìn Trúc Long Yển Nguyệt đao trong tay, thấp giọng nỉ non, "Tiểu Âm a, người đều bay trên đỉnh đầu ngươi đi đi tiểu, ngươi có ý kiến gì không?" Chương 651, vong linh pháp thuật ngâm sướng phương pháp. Tiếng nói của Kiều Du vừa dứt, Trúc Long Yển Nguyệt đao liền như là thức tỉnh, toàn bộ thân đao bắt đầu không ngừng rung động, một tiếng gầm gừ tần suất cực thấp theo Trúc Long Yển Nguyệt đao truyền ra. Thanh âm này tai người bắt giữ không được, mà Thanh Long khổng lồ trên bầu trời lại nghe thấy rõ ràng. Trong đôi mắt to lớn hiện lên một vệt sợ hãi, sau đó Thanh Long này không quay đầu lại, một lần nữa xông lên chân trời, biến mất vô ảnh vô tung. chỉ để lại Diêm Dương Hoa vẻ mặt mộng bức đứng giữa không trung. Không biết làm sao, đám người Trục Tinh Thành cũng ngây ngẩn cả người. Đã nói lôi đình nhất kích đâu? Đã nói thiên địa biến sắc đâu? Lão nhân ngài triệu hoán thanh long chi lực trên thiên khung cả buổi. Kết quả thanh long chạy là cái quỷ gì? Đại gia chúng ta đều cởi quần, ngươi liền cho chúng ta xem cái này. Hiện tại đám người Trục Tinh Thành còn mộng bức hơn cả Diêm Dương Hoa. Hoa ca, ngươi sao vậy? Hàn San có chút không hiểu hỏi. Ta không biết, Diêm Dương Hoa hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Vừa rồi trong khoảnh khắc đó, không biết vì sao, thanh long chi lực bỗng nhiên không nghe hắn khống chế. Hàn San, Hòa Thượng Du Tuyết, La Cương Nghị ba người hai mặt nhìn nhau, khắp khuôn mặt vẻ không thể tin, thanh long chi lực bỗng nhiên không nhận trưởng khống. Sao có thể? Phải biết, bọn hắn từ khi gia nhập Tứ Đại Tông, chính là tu luyện thần thú chi lực riêng của mình. Từ nhỏ đến lớn, thần thú chi lực đều chảy xuôi giữa tứ chi bách hải của bọn hắn. Sử dụng thần thú chi lực đối với bọn hắn mà nói đơn giản như hô hấp. Làm sao có thể bỗng nhiên không nhận nắm trong tay? Hoa ca, bằng không ngươi thử lại một lần. Hàn San đề nghị, tốt, Diêm Dương Hoa gật đầu, sau đó lần nữa nếm thử triệu hoán thanh long chi lực. Nương theo tiếng long ngâm, thân thể thanh long khổng lồ lần nữa xuất hiện, trên mặt Diêm Dương Hoa hiện lên một vệt ngạc nhiên, chỉ cần thanh long chi lực còn chịu hắn trưởng khống là được. Nhưng khi Diêm Dương Hoa cảm nhận được lực lượng trên người thanh long này, mặt hắn trong nháy mắt tái đi, còn xanh hơn cả màu thân thể thanh long. Thanh long chi lực triệu hồi ra lần này, chỉ bằng một nửa vừa rồi. Sao có thể? Diêm Dương Hoa mặt mũi tràn đầy khó tin, thanh long chi lực chỉ còn lại một nửa, mang ý nghĩa thực lực của hắn cũng bị suy yếu một nửa. Đây là đạo lý gì? Là ngươi? Diêm Dương Hoa bỗng nhiên chuyển ánh mắt hung ác về phía Kiều Du. Nhất định là ngươi giở trò quỷ đúng không? Vừa rồi thanh long bỗng nhiên biến mất, cũng là ngươi giở trò quỷ đúng không? Kiều Du nghe vậy, lông mày nhíu lại, nghĩa chính. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.